Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1745, chém giết trọng thương chân tiên. Thời không pháp tác, cái kia cái nhân tộc sâu kiến vậy mà tìm hiểu thời không pháp tác. Không nghĩ tới, nhất thời hưng khởi, vậy mà trêu chọc phải một cái tiềm lực vô tận tiểu quỷ. Quỷ tiểu sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Thời không pháp tắc là chí cao vô địch pháp tắc một trong, cũng là khó khăn nhất lĩnh hội pháp tắc một trong. Rất nhiều chân tiên đều bởi vì không còn cách nào lĩnh hội thời không pháp tắc, đem tăng lên tới dung hợp bản thân tình trạng, bị vây ở chân tiên chi cảnh thẳng đến chết già. Thiên cơ kính, cha cho ta nhìn người kia hành tung. Quỷ hiểu tay vừa lộn, một mặt khắc rõ vô số huyền ảo chú ấn, khảm nạm lấy một cái chân tiên chi nhãn ma kính ra hiện ở trong tay của hắn. Cái kia một mặt thiên cơ kính chính là quỷ tổ lấy một khỏa chân tiên chi nhãn làm hạch tâm, hao phí vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành ma kính, có thể thăm dò thiên cơ, truy tung địch nhân, biên độ nhỏ thăm dò tương lai. Một con kia chân tiên chi nhãn lộc cộc nhất truyền, vô số huyền ảo quỷ dị linh văn tại trong con ngươi hiển hiện. Có người đang truy tung ta, bất quá mong muốn truy tung ta cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Tại thiên tiên trong động phủ, Dương Phong đột nhiên trong lòng báo động đại thịnh, cười lạnh, thôi động thể nội pháp tắc, bao phủ bản thân. Một con kia chân tiên chi nhãn lộc cộc chuyển động, càng chuyển càng nhanh, tiêu hao càng lúc càng lớn, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một tia vết rách tại thiên cơ kính nổi lên hiện. Hừ, quỷ tiểu lạnh hừ một tiếng, đưa tay một đạo, đem chân tiên chi nhãn bế bên trên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng nói. Tên kia không phải tu luyện có thể ẩn nấp thiên cơ thăm dò bí pháp, chính là nắm giữ quấy nhiễu thiên cơ bí bảo, thật là khó giải quyết. Bất quá ta tiến vào thiên tiên động phủ, ra sức đánh cược một lần, nếu như thành công, liền có thể tiến giai thiên tiên, trấn áp hết thảy. Chỉ là một cái nắm giữ thời không pháp tắc con kiến hôi, cũng lật không nổi sóng gió gì. Nếu như thất bại, liền sẽ vẫn lạc tại ngày này tiên trong động phủ, cũng không có tương lai. Nhiều hắn cái này một cái khó chơi địch nhân cũng không quan trọng. Quỷ tiểu tâm niệm vừa động, liền rốt cuộc không đem Dương Phong để trong lòng bên trên. Tuổi thọ của hắn không nhiều, lúc này đây càng là thi triển tuyệt thế bí pháp, để cho mình khôi phục trạng thái mạnh nhất. Loại trạng thái này vẻn vẹn chỉ có thể duy trì 10 năm. Trong vòng 10 năm, quỷ tổ nếu như không tìm kiếm đến có thể duyên thọ thiên tiên thần chân, hoặc trực tiếp tiến giai thiên tiên, như vậy hắn liền chỉ có một con đường chết. Chính là bởi vì như thế, quỷ tổ làm việc mới sẽ mang theo một cỗ không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên hương vị. Quỷ tổ đưa tay chộp một cái, một cái cực lớn quỷ thủ chộp vào cái kia một tòa từ pháp tinh cấu tạo mà thành linh sơn bên trên. Âm âm, từng đợt tiếng vang thanh âm truyền đến, cái kia một tòa pháp tinh tạo thành linh sơn lập tức bị quỷ tổ trực tiếp lấy đi. Quỷ hiểu bước ra một bước, mang theo một từng tia gợn sóng, từ biến mất tại chỗ không thấy. Một cái thiên tiên quả còn chưa đủ lấy để cho ta tiến giai chân tiên, ta cần nhiều tư nguyên hơn. Dương Phong quét ở trong tay cái kia một cái thiên tiên quả một cái, đem viên kia thiên tiên quả trực tiếp thu hồi. Hắn khi nhìn đến cái kia một cái thiên tiên quả thời điểm, trong lòng liền minh bạch, chỉ bằng vào một cái thiên tiên quả, căn bản là không có cách để hắn tiến giai chân tiên. Một tiếng nói thầm đằng sau, Dương Phong liền hướng đông bắc phương hướng bay vút đi. Một đường bên trên, Dương Phong đánh chết vô số quái vật, đi lại 3000 dặm đằng sau, một chỗ khắp nơi còn quấn Thái Dương thần viêm, giống như Thái Dương Thần Quốc Hùng Vĩ Thần Điện ra hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia một tòa Hùng Vĩ Thần Điện, thời khắc chán phóng vô cùng kinh khủng Thái Dương Thần Quang. Bất kỳ cái gì thấp hơn trường sinh cảnh tồn tại, một khi nhìn thẳng cái này một tòa thần điện, đều sẽ bị cái kia sáng chói Thái Dương Thần chiếu sáng mù mắt. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc cỏ. Nơi này là một cái thiên tiên cường giả cung điện, trọng yếu nhất chính là còn không có bị người vơ vét qua. Thiên tiên động phủ xuất thế, những cái kia chân tiên, hư tiên nhóm đều nguyên một đám nhao nhao hiện thế, tiến vào thiên tiên động phủ tranh đoạt cơ duyên, một chút cường giả cung điện cũng sớm đã bị vơ vét không còn gì. Mà cái cung điện này nhưng là không có bị cường giả phát giác cung điện một trong. Dương Phong thôi động Thái Dương pháp tắc, toàn thân bao phủ tại một tầng Thái Dương thần viêm bên trong. Giống như một tôn Thái Dương thần đồng dạng, nhanh chân bước vào cái này thần điện bên trong. Vừa tiến vào thần điện, vô cùng vô tận Thái Dương thần viêm lập tức rối rít chui vào Dương Phong thể nội. Hắn hơi chuyển động Thái Dương pháp tắc, lập tức đem những cái kia Thái Dương thần viêm hết thảy hấp thu, chuyển hóa trở thành lực lượng của hắn. Tại thần điện, khắp nơi đều mọc đầy các loại chỉ sẽ xảy ra sinh trưởng ở mặt trời bên trong thiên địa kỳ chân. Dương Phong tiện tay đem những cái kia thiên địa kỳ chân thẳng tiếp thu vào. Xuyên qua nặng nề hành lang đằng sau, Dương Phong đứng tại một cái phía ngoài cung điện. Từng đợt vô cùng kinh khủng nóng bỏng khí tức từ bên trong tòa cung điện kia truyền đến, đáng sợ độ nóng thiêu đến da thịt của hắn cũng hơi đau đớn. Đây là một đầu còn sống đại nhật kim ô, chân tiên đẳng cấp đại nhật kim ô. Dương Phong một bước vào cung điện kia, liền thấy một đầu thân dài vượt qua 10 vạn dặm đại nhật kim ô té ở một mảnh Thái Dương thần viêm tràn ngập hỏa diễm chi hải bên trong. Giọt giọt máu tươi từ hắn vết thương trên người bên trong tuôn ra, hóa thành từng đoàn hỏa diễm. Một tia chân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ con kia đại nhật kim ô trên người lan tràn ra. Cái kia một đầu đại nhật kim ô mặc dù không nhúc nhích, thế nhưng là Dương Phong linh giác vẫn như cũ phát giác. Cái kia là một đầu còn sống đại nhật kim ô. Chết, đầu kia đại nhật kim ô không hổ là chân tiên đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Đột nhiên mở hai mắt ra, quét Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, há miệng phun một cái. Một vạn vầng Thái Dương hư ảnh trực tiếp hiển hiện, ngưng tụ hình thành một đạo viễn siêu Thái Dương thần viêm kim ô đốt thiên viêm. Xuyên qua hư không hướng Dương Phong phun đi, không gian vặn vẹo, Dương Phong chỉ một ngón tay, thôi động không gian pháp tắc, từng tầng quỷ dị vô cùng không gian chi môn trực tiếp hiển hiện. Mỗi một quạt không gian chi môn đều thông hướng không giống không gian. Kim ô đốt thiên viêm vừa rơi xuống tại một cái không gian chi môn bên trên, phiến phiến không gian chi môn trực tiếp đổ sụp. Thật là lợi hại, đây chính là chân tiên cường giả lực lượng. Bất quá, liền một tôn trọng thương ngã gục chân tiên đều làm không xong. Nơi này cơ duyên liền cùng ta không có chút quan hệ nào. Ta muốn tiến giai chân tiên, muốn chờ tới khi nào? Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thôi động ngũ hành kiếm, trực tiếp hướng hư không nhất chạm, ngũ hành kiếm chém xuống một kiếm, lập tức đem đầu kia chân tiên đẳng cấp đại nhật kim ô linh hồn khóa chặt chặt đứt. Thời không nhảy vọt, Dương Phong thôi động thời không pháp tắc, một cái thời không nhảy vọt, từ cái kia một đạo kim ô đốt thiên viêm trong công kích biến mất, xuất hiện tại đầu kia đại nhật kim ô đầu bên trên. Ngũ hành phá diệt kiếm, Dương Phong hung hăng một cái ngũ hành phá diệt kiếm, xuyên qua hư không, bổ sung lấy hắn động thiên lực lượng, hóa thành một đạo kiếm quang, lập tức chạm tại đầu kia đại nhật kim ô đầu bên trên. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm truyền đến. Đại Nhật Kim Ô đầu bên trên, lập tức nhiều hơn một đạo vết thương sâu tới xương. Chỉ là sau một khắc, Thái Dương Thần Viêm bốc lên, đầu kia Đại Nhật Kim Ô đầu bên trên vết thương, lập tức hoàn toàn tự mình chữa trị. Dương Phong ánh mắt có chút co rụt lại nói, thật là lợi hại, đây chính là chân tiên cường giả chân tiên thân thể. Không nghĩ đến cái kia chân tiên cường giả có thể trấn áp hoàn vũ, không người có thể địch. Đầu kia Đại Nhật Kim Ô thần trừng mắt, rung lên đôi cánh, lít nhà lít nhít quang vũ, giống như đầy trời mũi tên đồng dạng. Dương Phong đâm tới, thật là lợi hại chân tiên. Ta tu vi quá thấp, thời không pháp tắc bị Đại Nhật Kim Ô quấy nhiễu. Dương Phong vừa định thôi động thời không pháp tắc, tiến hành thời không nhảy vọt, lại phát hiện chung quanh thời không tại Đại Nhật Kim Ô lực lượng phía dưới đã nhấc lên từng đợt phủ lên sóng lớn. Lấy hắn thời không pháp tắc tu vi, một khi cuốn vào thời không gợn sóng bên trong, liền sẽ có khả năng mê chết tại thời không vòng xoáy bên trong hoặc nhảy vọt đến một cái không biết tên địa phương. Dương Phong huy kiếm nhất chảm, khắp thiên kiếm quang chảm ra, hình thành một cái kiếm giới, đem chính mình vờn quanh. Âm, âm, âm, từng đạo kinh khủng tiếng vang thanh âm truyền đến. Tại chân tiên bậc Đại Nhật Kim Ô điên cuồng công kích phía dưới, Dương Phong thân thể nhiều hơn vô số vết thương, miệng vết thương thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm, phảng phất muốn đem hắn thiêu đốt hầu như không còn. Dương Phong khẽ nhíu mày nói, chân tiên cường giả tung nhưng đã trọng thương, cũng có uy năng như thế, ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 5 phút. Đúng lúc này, đầu kia Đại Nhật Kim Ô đột nhiên thân thể run lên, lần nữa phun ra một ngụm máu đen, đầy trời kim vũ lập tức sụp đổ biến mất. Hắn hiển nhiên một mực trọng thương ngã gục, lấy chết giả chi pháp duyên thọ đến bây giờ, hiện tại rốt cuộc chống đỡ không nổi. Tốt cơ hội, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thân hình thoát một cái, lập tức xuất hiện tại đầu kia Đại Nhật Kim Ô trước người. Một cái ngũ hành phá diệt kiếm hung hăng chảm tại đầu kia Đại Nhật Kim Ô đầu bên trên, chém rách ra một đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Lúc này đây, cái kia một đạo đáng sợ vô cùng vết thương lại không có lập tức lành. Hiển nhiên đầu kia Đại Nhật Kim Ô đã lực bất tòng tâm. Dương Phong một kích thành công, từng nhát ngũ hành phá diệt kiếm giống như lưu tinh đồng dạng chém về phía đầu kia Đại Nhật Kim Ô. Từng đạo vết thương kinh khủng tại đầu kia Đại Nhật Kim Ô trên người hiển hiện. Dừng tay, nhân loại, chỉ cần ngươi dừng tay, đồng thời giúp ta khôi phục thực lực, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật lớn, một cái có thể để ngươi tiến giai thiên tiên đại bí mật. Đầu kia Đại Nhật Kim Ô giãy giụa lấy mở miệng lớn tiếng nói to. Không cần, ngươi vẫn là đi chết đi. Nếu như ngươi không chết, lòng ta bất an. Dương Phong ánh mắt băng lãnh, một cái ngũ hành phá diệt kiếm chảm tại đầu kia Đại Nhật Kim Ô con mắt bên trên, xuyên qua đầu kia Đại Nhật Kim Ô mắt phải, chui vào trong cơ thể của hắn, chạm tại linh hồn của hắn bên trên. Đáng giận, nếu như ta toàn thịnh thời điểm, giết ngươi như giết gà. Đầu kia chân tiên đẳng cấp Đại Nhật Kim Ô trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng, phát ra gầm lên giận dữ, linh hồn sụp đổ, không có khí tức. Đại Nhật Kim Ô chết một lần, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo tinh quang nói. Lúc này đây, thật đúng là vận khí không tệ, lại có thể gặp phải một đầu trọng thương ngã gục chân tiên. Bất quá, chủ yếu vẫn là thực lực của ta đủ mạnh, nếu không thì gặp phải đầu này Đại Nhật Kim Ô cũng chỉ có một con đường chết. Đầu kia Đại Nhật Kim Ô là một tên chân tiên cường giả, vô cực thành 12 hư tiên bên trong, cũng chỉ có bên trái bằng hư tiên mới có thể ngăn trở hắn Kim Ô đốt thiên viêm một kích. Còn lại hư tiên chỉ sợ tại Kim Ô đốt thiên viêm công kích phía dưới vừa đối mặt liền lại so với đốt đốt thành tro. Dương Phong nếu như không phải đã tiến giai hư tiên đỉnh phong, cũng vô pháp chống đối đầu kia chân tiên đẳng cấp đại nhật kim ô công kích. http://www.zoop.com/xt90316/22295827 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.